LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2408, chương 2411 là nhị thiếu gia. Hai người này thoạt nhìn vô cùng chuyên nghiệp. Bọn họ nên không phải lần đầu tiên làm loại chuyện như vậy. Xuống xe về sau, không có chút nào dây dưa dài dòng. Bắt được liền cầm súng đi ra trực tiếp đánh. Hơn nữa, bọn họ tay hai cây súng này. Hẳn là gắn ống hãm thanh. Thanh âm nghe cũng không phải là quá lớn. Tại loại hoàn cảnh này động thủ, không bị người quá nhiều phát hiện ra, mới là trọng yếu nhất. Xe này cũng không phải là chống đạn. Dù cho sắt lá đã so sánh dày, nhưng đạn vẫn có thể xuyên qua tiến đến. Tình huống vô cùng nguy hiểm. Tô Minh trực tiếp xuống xe. Sao có thể để cho hai người này phách lối như vậy? Tô Minh đã lâu không có bị người khi dễ như vậy qua. Muốn chết, gặp Tô Minh bản thân còn xuống xe. Hai cái hung thủ mắt, trong lúc nhất thời hung quang bại lộ, trực tiếp nhấc súng nhắm ngay vào Tô Minh. Một trận xạ kích, bọn họ hôm nay lấy được nhiệm vụ là, chiếc xe này người, nhất định phải toàn bộ đều chết. Vốn cho rằng chế tạo ngoài ý muốn tai nạn xe cộ, liền có thể thần không biết quỷ không hay đem những này người đều cho làm. Ai ngờ không giải thích được thất bại. Xe vậy mà đụng bất động. Nhưng cũng còn tốt hai người kia phản ứng là tương đương nhanh. Xuống xe về sau, liền cầm súng bắt đầu tiến hành cái thứ hai kế hoạch. Cái này sao có thể? Dậm dạp chằng chịt đạn bắn vào Tô Minh thân. Tuy nhiên lại một chút phản ứng đều không có. Tô Minh giống như là bị súng bắn nước đá cho một dạng. Yên ổn bất động đứng ở nơi đó. Tựa như một pho tượng. Đừng nói là Tô Minh không có việc gì. Quá đáng hơn là, hắn thân quần áo, thậm chí ngay cả một chút hư hại dấu vết đều không có. Cái này mới là nhất tao. Bởi vì Tô Minh trực tiếp dùng trong cơ thể mình nguyên khí tạo thành một cái hộ thuẫn. Nói trắng ra là những cái này vũ khí nóng. Hiện tại đối với Tô Minh mà nói, bất quá là một chút tiểu hài tử chơi mánh. Không có cách nào tạo thành bất luận cái gì thực chất tính uy hiếp. Tô Minh cũng đứng đấy bất động, để bọn hắn hai đánh, đồng thời dùng loại kia ánh mắt đồng tình, nhìn xem hắn môn hai, rốt cục đợi đến hai người bọn hắn đem con thoi bên trong đạn cho bắn sạch. Hai người triệt để không thấy biện pháp, giống nhìn quái vật nhìn xem Tô Minh. Hai người bọn hắn lúc này cũng sợ, dự định chạy trốn, người này tựa hồ căn bản không phải bọn họ có thể giết. Có thể lúc này còn muốn chạy trốn. Rõ ràng đã không quá có thể. Tô Minh làm sao sẽ cho phép bọn họ nghĩ đến. Muốn đi đi, vung tay lên. Hai người kia liền không tự chủ hướng Tô Minh bên này di động. Hai người bọn họ ánh mắt tràn đầy kinh khủng. Muốn phản kháng, nhưng không có biện pháp gì. Tô Minh mắt lạnh nhìn hai người kia. Trong lúc nhất thời không khí tràn ra một cỗ cường đại sát khí. Hết sức dọa người. Tô Minh thật muốn đem hai người này giết chết, lại dám muốn Tô Minh mệnh. Cái kia Tô Minh tự nhiên không cần thiết cùng hắn nhiều khách khí. Nhưng Tô Minh vẫn là nhịn được không có động thủ. Hai người này là hay cây súng. Nói lườm bọn hắn là thay người bán mạng. Lấy tiền làm việc, xử lý hai người bọn hắn không vội ở cái này nhất thời. Tô Minh nhất định phải hiểu rõ. Hai người này, rốt cuộc là ai phái tới? Cẩn thận tìm tòi một lần, đến Úc đảo mới 2-3 ngày mà thôi, lại có người muốn giết mình, nhất định là tại Úc đảo đắc tội người. Tô Minh đầu tiên nghĩ tới là cái kia dâu quai nón. Cũng không biết có phải hay không hôm nay cái kia dâu quai nón nghĩ gây sự tình. Nếu thật là hắn, vậy hắn cái kia long huy sòng bạc, sợ là phải vĩnh viễn trở thành lịch sử. Tô Minh muốn thu thập hắn, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Hôm nay đi đòi người thời điểm, Tô Minh không xuất thủ tương đương với thả hắn một ngựa. Ai phái các ngươi tới được? Tô Minh nói ra, thành thật trả lời ta vấn đề này. Ta thả các ngươi. Hừ, hai người này đã trải qua ngay từ đầu ngắn ngủi kinh khủng về sau. Rất nhanh liền khôi phục lại. Kiếm lời loại số tiền này vốn là đem đầu buộc ở bản thân lưng quần. Dù là nhiệm vụ thất bại người bị bắt. Bọn họ cũng không thể bán đứng người thuê mướn mình. Đây là cơ bản nhất chuẩn tắc. Hơn nữa, bọn họ có thể sẽ không như thế ngốc. Thật tin tưởng đem người sau khi nói ra. Tô Minh có thể tha bọn họ một lần. Cái này là chuyện không thể nào. Chẳng bằng không nói. Để bọn hắn có tiết tháo một chút. Đừng ở chỗ này giả mù sa mưa. Muốn chém giết muốn dốc thịt tùy ngươi. Cố chủ chúng ta là sẽ không nói. Chúng ta cũng căn bản không biết. Là nặc danh đang tiếp thụ nhiệm vụ. Hắn một tên. Đầu rất thiết nói. Tô Minh nhíu mày một cái. Nếu là hắn tin tưởng lời này quái. Rõ ràng đem sự thông minh của hắn đặt tại địa ma sát. Loại chuyện giết người này. Làm sao lại như vậy tùy ý đang tìm người đâu. Hơn nữa cái thế giới này không tồn tại chân chính an toàn lạc. Cơ bản đều ở vào bị theo dõi trạng thái. Khác nhau là ngươi có biết hay không mà thôi. Trực tiếp cho ta đánh cho đến chết. Không tin hắn không nói. Trình Nhược Phong mấy người bọn hắn. Lúc này cũng xuống xe. Trình Nhược Phong ra hỏa này đi ra. Trực tiếp liền nói một câu. Đem hai người kia giao cho ta đi. Không ra một giờ. Ta cam đoan để cho hắn nói hết ra. Nhìn Trình Nhược Phong cái dạng này. Đoán chừng tâm cũng rất khó chịu. Kém chút bị hai tên này giết chết. Hừ. Đánh là. Sợ ngươi ta là tôn tử. Cái này giết người ra hỏa. Rõ ràng có chút bão tố. Nói chuyện là so sánh hướng cái chủng loại kia. Tô Minh có thể nhìn ra. Hai cái này hàng đoán chừng cũng là nhân vật hung ác. Muốn nói thật muốn đem bọn hắn cho đánh sợ. Cũng là rất không có khả năng sự tình. Tính là đến. Cũng phải tốt một lát sau. Tô Minh không nghĩ như vậy lãng phí thời gian. Thế là Tô Minh đã nói. Yên tâm đi. Chúng ta chơi một trò chơi đi. Sẽ không đánh ngươi. Chơi trò chơi gì. Đừng ở chỗ này cùng ta ra vẻ. Thực tế hai người này cũng đang kéo dài thời gian. Bọn họ định tìm cơ hội. Các loại thời gian nhiều. Bên này ắt sẽ có xe chiếc bởi vì con đường không thông bị ngăn chặn. Đến lúc đó không chừng có thể tìm cơ hội chạy mất. Mà ở ánh mắt của hắn. Cùng Tô Minh đối mặt trong nháy mắt. Cả người hắn thần sắc. Lập tức ngốc trệ một lần. Sau đó lại trở nên rất bình thường. Nhìn không ra có bất kỳ thần sắc. Tô Minh dùng bản thân mị hoặc thuật. Lập tức liền đem ra hỏa này cho mị hoặc ở. Loại này người bình thường tâm thần bản không được. Một mị hoặc một cái chuẩn. Nói đi. Là ai phái ngươi tới? Tô Minh lại hỏi một câu. Hà Thiên Danh. Hắn cho bọn hắn 10 triệu. Mua các ngươi có mấy người mệnh. Muốn đem chiếc xe này mấy người. Giết tất cả. Cái này sát thủ. Không có chút nào ý niệm. Cơ bản hỏi cái gì nói cái nấy. Bên cạnh đồng bạn kinh trụ. Không nghĩ tới tên này vậy mà nói thẳng ra. Sao có thể tùy ý như vậy đây? Chỉ nghe hắn lớn tiếng hô. Ngươi làm gì? Ai bảo ngươi nói? Ba Trình Nhược Phong đi là một bàn tay. Nói ra. Đừng nói chuyện. Cho ta thành thật một chút. Tô Minh sửng sốt một chút. Ngay sau đó liền quái. Hỏi. Cái này Hà Thiên Danh là ai? Cùng Tô Minh nghĩ không giống nhau lắm. Cũng không phải là dâu quai nón. Bên cạnh tài xế. Lại thần sắc khó coi. Nói ra. Hà Thiên Danh. Là. Nhị thiếu gia. Bi cây đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.